Thuật sư sổ tay, chương 30, Celia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành a, Sonia học muội dân Nia quay đầu trông thấy Celia học tỷ từ Minh Tưởng lâu đi ra, không khỏi có chút khiêu mi. Mặc dù nói nàng không nguyện ý cùng Felix dính líu quan hệ, nhưng trên thực tế nàng rất khó né tránh Felix, bởi vì Felix cũng là Trô Gian giáo sư học sinh. Chỉ có kiếm thuật thiên tài mới có thể nhập ẩn thủ kiếm thánh, pháp nhãn, cùng Felix tiếp xúc càng nhiều, Sonia tự nhiên cũng nhận biết Celia. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, Sonia liền biết Celia cùng với nàng là đồng loại hình nhân, là loại kia không tiếc hết thảy cũng phải trèo lên trên nữ thợ săn. Bởi vậy Celia tự nhiên là đối Sonia ôm lấy địch ý, dù sao Felix là nàng con mồi, hiện tại Sonia xuất hiện thì tương đương với ngươi thật vất vả bắt được một cái động vật quý hiếm, lại phát hiện bẫy dập bên cạnh xuất hiện một cái võ trang đầy đủ sủng vật huấn luyện đại sư, ngươi không cảnh giác thì quái. Sonia mặc dù miệng phía trên nói xem thường Felix, nhưng nếu như Felix vị này nằm vô Sloda thiếu gia nguyện ý làm nàng liếm chó, nàng cũng không phải là không thể cho một cái cơ hội, cho nên có chút do dự, dự định trước dưỡng cá nhìn tình huống. Celia tường tận xem xét một chút Sonia, che lui lại nửa bộ. Học muội lần thứ nhất tiến vào hư cảnh, xem ra rất hưng phấn đây. Người cái này lui lại nửa bộ động tác là nghiêm túc. Mặc dù Sonia tối hôm qua huấn luyện hết không có tắm rửa, nhưng nàng cũng dùng khăn mặt trà sát người thay quần áo, không khả năng sẽ có hương vị. Hôm qua nàng mới từ phòng Minh Tưởng đi ra, đầu không có tẩy trang không có hóa cùng Celia bộ này võ trang đầy đủ. Trang điểm tư thái, vừa so sánh, tự nhiên lôi thôi giống như là ven đường chó con. Sonia vừa nhìn liền biết, Celia trương này, trang điểm, không có một giờ đều hóa không ra. Celia học thì tốt, Sonia có chút gật đầu. Học tỷ là đến Minh Tưởng lâu mượn phòng tắm sao? Sonia nhưng không có bị đánh không hoàn thủ thói quen, chào phúng Celia không phải đến Minh Tưởng mà là đến hóa trang lời nói không có chút nào sơ hở, có thể nói là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Ta tự nhiên là đến Minh Tưởng nhập hư cảnh, Celia miễn cưỡng nở nụ cười, vươn tay nói ra, đây là ta tối hôm qua tìm tới truyền thừa thuật linh, học muội ngươi cảm thấy thế nào? Một cái ôm lấy vỏ kiếm tiểu nam hài thuật linh hiện lên ở Celia trên tay, Sonia liếc một chút lông mày lập tức hất lên, trong lòng nhớ lại thuật này linh tư liệu. Vỏ kiếm, nhất dược thuật linh, quảng cáo, hạn chế, thuật sư nhất định phải sử dụng kiếm khí. Cơ sở hiệu quả cùng hắn kiếm thuật linh phối hợp cái sau mỗi 10 giây lần thứ nhất thôi động đều sẽ tạo thành 150. Hiệu quả, đối với kiếm thuật sư mà nói, vỏ kiếm là vô cùng thực dụng thuật linh, thậm chí có thể dọc theo một cái kiếm thuật chi nhánh phe phái ám sát kiếm thuật sư. Thông qua, vỏ kiếm huẩn quang, vận sức chờ phát động, phá không kiếm khí, các loại bộc phát kỳ tích kiếm thuật sư có thể lại chỉ có thể phát ra một đạo có thể phá vỡ tất cả cùng cấp bậc phòng ngự phá phòng kiếm khí uy năng có 102 tất cả phe phái thuật sư chúng người hẳn phải chết. Có như vậy trong nháy mắt Sonia thậm chí muốn cầm ra dòng nước xiết thuật linh cùng Celia trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tại khu vực giao dịch trên, dòng nước xiết thuật linh so kiếm vỏ thuật linh đắt đỏ, nhưng thuật linh cái đồ chơi này đại đa số thời điểm đều là có tiền mà không mua được, một cái thích hợp kiếm thuật linh là rất khó gặp phải, coi như gặp phải cũng chưa chắc giành được đến. Nhưng nàng trông thấy Celia cái kia chiêu thức nhãn thần, liền cái gì đều hiểu, vị này phu nhân là cố ý đến khoe khoang. À, ngươi cảm thấy Felix sẽ thích sao? Sonia bỗng nhiên dâng lên một chút lòng áy náy, nàng tối hôm qua tại phòng ngủ bộ dáng, hẳn là cùng Celia lúc này biểu lộ đồng dạng cần ăn đòn đi. Thật sự là cảm tạ bạn bè cùng phòng ân không giết. Thật sự là hâm mộ ngươi bạn trai à, Sonia kéo ra một cái khó coi tiếu dung. Đối với kiếm thuật sư tôi nói, đây chính là rất chân quý thuật linh. Có đúng không, đã học muội ngươi nói như vậy, vậy ta liền tin. Celia che miệng cười nói, trong lòng như cũ cảnh giác. Phía trước muộn kiếm thuật tỉ thí về sau, Celia vốn cho rằng Felix sẽ vứt bỏ nàng truyền theo đuổi Sonia, nhưng ra ngoài ý định Felix cũng không có loại suy nghĩ này, như cũ đối nàng rất tốt, chỉ là muốn cùng Sonia lại so một trận. Celia không cho rằng Felix muốn một chân đạp hai thuyền, nó không phải loại kia sẽ giấu giếm chính mình tâm tình người, nếu như hắn muốn phách thối liền sẽ trực tiếp chia tay, căn bản sẽ không qua loa Celia. Bởi vậy Celia tin tưởng Felix đối Sonia thật không có hứng thú, chỉ là chấp nhất tại thắng bại mà thôi. Nhưng liền xem như dạng này, Sonia vẫn như cũ là Celia trong lòng kình địch. Dù sao giữa nam nữ hỏa hoa nhiều khi liền là ma sát đi ra, hiện tại Felix không ý nghĩ gì, nhưng một giây sau đâu? Ngày mai đâu, cuối tuần đâu, chỉ cần Felix có hô hấp nó liền tồn tại thay lòng đổi dạ khả năng. Bởi vậy Celia chỉ có thể vững vàng để ý bạn trai, không cho nó có cùng Sonia tự mình tiếp xúc cơ hội thí như bây giờ. Không chỉ có như thế, nàng còn phải tăng thêm mình thẻ đánh bạc tận lực đem Sonia trấn nhiếp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Học muội ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn a, Celia khích lệ nói. Nghe nói nhà ngươi cảnh không tốt lắm, cùng chúng ta những này Gallus người địa phương so sánh, có thể từ cả nước khảo thí thì được suất Flower đại học, ngươi năng lực so với chúng ta mạnh hơn, về sau khẳng định cũng có thể lưu tại Gallus, tiếp người nhà đến thành phố lớn ở, đến kẻ có tiền đối người nghèo đầy cõi lòng cảm giác ưu việt xem thường cùng khích lệ. Sonia lộ ra hiền lành thiếu dung, cảm ơn học thì quan tâm, ai, lúc đầu ngươi là một chỉ có thể bay càng cao chim chóc, đáng tiếc gia đình liên lụy ngươi. Celia câu nói này vốn là giả ý bản là thật tâm, nàng là thật khá là đáng tiếc Sonia. Đừng nói gia đình quý tộc, nếu như Sonia xuất thân từ Gallus trung sản gia đình, nhất định có thể có càng tốt hơn phát triển, đáng tiếc nàng lại là một cái đến từ biên cảnh nghèo khó nông nghiệp trấn thôn cô. Nàng không có chú ý tới, Sonia nhãn thần đã biến. Học thì nói là, Sonia dừng lại một lát lộ ra một cái bất đắc dĩ tiếu dung. Nhiều khi, người điểm xuất phát ở đâu, cũng quyết định người điểm cuối cùng ở đâu. Xuất sinh là nhóm chúng ta tờ thứ nhất rút thưởng khoán, ta chỉ rút đến an ủi thường. Celia nghĩ thầm mình có phải hay không nói đến quá ác, đều làm Sonia phá phòng, suy nghĩ nói cái gì lời nói an ủi một cái vị học muội này. Ta loại này địa phương nghèo người tới, chung quy là cải biến không được mình tục khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sao, cùng học tỷ trò chuyện lâu như vậy, ta đều quên mình không có rửa mặt, dùng cái này trương lạp tháp mặt cùng học tỷ nói chuyện phiếm, ta thật sự là thật không có lễ phép. Cũng không cần nói như vậy, coi như Celia muốn nói vài lời an ủi Sonia thời điểm, lại trông thấy Sonia gọi ra một cái thuật linh, trong tay toát ra một đoàn nước trực tiếp bổ nhào vào trên mặt. Tẩy một cái mặt cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Celia nhìn chằm chằm Sonia trên tay thuật linh. Đây là, à, Sonia nao nao, nhãn thần bắt đầu dao động lắp bắp nói. Cái này, đây là ta tối hôm qua từ hư cảnh được đến kỳ ngộ, đây là ta từ kỳ ngộ đảo nhỏ thu hoạch được dòng nước xiết thuật linh. Ngươi nhìn vận khí ta không tệ đi, quảng cáo, Celia, à, một tiếng, cái chán viết ba chữ to ta. Không, thư, làm sao có thể có người tại ngày đầu tiên tiến vào hư cảnh liền gặp phải kỳ ngộ đảo nhỏ. Hơn nữa còn thu hoạch được thủy thuật phe phái chân quý nhất thuật linh một trong, dòng nước xiết thủy linh. Ngươi đây là làm ta ngu ngốc lừa gạt sao? Khó nói nàng là mua, nhưng một cái thôn cô nào có tiền mua chân quý như vậy thuật linh, mà lại dòng nước xiết thuật linh có tiền mà không mua được. Celia đã sớm muốn mua thật lâu, căn bản tìm không thấy người bán. Đã không phải mua, cái kia chính là người khác đưa cho nàng. Tại suốt Flower Đại học có thể tùy tiện xuất ra dòng nước xiết thuật linh hoạt người cũng không nhiều a. Celia miễn cưỡng sửa sang một chút mình biểu lộ kéo ra một cái tiếu dung. Đây chính là thủy thuật phe phái bên trong rất trọng yếu thuật linh, học muội ngươi có chuyển tu thủy thuật phe phái ý nghĩ sao? Ta mặc dù kiếm thuật trên có thiên phú, nhưng ta đối thủy thuật phe phái cũng có hứng thú. Sonia trông thấy Felix từ minh tưởng lâu bên trong đi ra, vội vàng khua tay nói đừng. Học tỷ ta còn có việc đi trước, hẹn gặp lại. Celia chính nghi hoặc Sonia vội vàng, quay đầu đã nhìn thấy vừa ra lâu Felix. Học tỷ ngươi đang chờ ta. Felix mỉm cười nói, hư cảnh thật sự là một cái rất có ý tứ địa phương. Ta muốn đi thư viện nhìn nhiều nhìn liên quan tới hư cảnh tư liệu, học tỷ ngươi muốn cùng đi sao? Celia nhìn một chút Sonia ly khai phương hướng, lại nhìn một chút Felix, nàng cảm giác mình minh bạch cái gì, ghen tị nghiến răng. Nhưng thiên ngôn vạn ngữ vọt tới ít hầu, chỉ hóa thành một câu ngọt ngào đáp lại. Tốt, nàng cười vươn tay, đây là ta tối hôm qua từ hư cảnh được đến vỏ kiếm thuật linh, nhưng ta lại không học kiếm. Niên đệ ngươi nói ta nên xử lý như thế nào thuật này linh tốt đâu. Cách chương.